Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, sau đó các ngươi họ Tần. Shimura Yu vừa dứt lời, hiện trường trở nên yên tĩnh lên. Bọn họ đều bị Shimura Yu lời nói cho chấn động đến. Phương pháp tu luyện có thể giao ra đây. Bức bách hắn người nhất định phải chết. Này có thể lý giải thế nhưng cùng bọn họ liên quan người. Nhất định phải chết. Chuyện này là sao nữa? Shimura Yu đây là muốn nghịch thiên tiết tấu. Đại trưởng lão cực kỳ nghiêm nghị nhìn Shimura Yu. Liên quan người đều muốn chết. Đây là ý gì? Shimura Yu khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nhìn quét một chút trước mặt mình Shimura bộ tộc nòng cốt môn nói rằng. Đương nhiên là, ai muốn đối phó với ta? Như vậy cả nhà của hắn toàn bộ chết sạch. Bao quát thê tử của hắn. Hài tử, cha mẹ, thậm chí anh chị em. Cái gì? Tất cả mọi người đều lăng ép. Shimura Yu ngươi đây là muốn làm sự a? Ngươi biết này sẽ liên lụy đến bao nhiêu người sao? Toàn bộ Shimura bộ tộc đều sẽ dính líu vào. Chính là Danzo còn có chính ngươi đều ở trong đó. Ngươi có muốn hay không đem chính mình cũng giết? Những gia tộc kia, nòng cốt môn. Nghe Shimura Yu lời nói. Dồn dập không làm. Chuyện này tuy rằng Shimura Ryuma là cái lời dẫn. Thế nhưng hắn có điều chính là cái khôi lỗi thôi. Nếu có thể được Long Quyền Vũ Kích cùng với Tam Muội Chân Hỏa phương pháp tu luyện. Shimura Ryuma bọn họ bất cứ lúc nào có thể hy sinh đi, có điều Shimura Yu đem đầu mâu chỉ hướng. Mình thời điểm, vậy bọn họ liền không cách nào bình tĩnh. Người thường thường đều là như vậy. Hy vọng người khác ở mặt trước sông pha chiến đấu. Quang đầu lâu tung nhiệt huyết. Mà chính mình nhưng có thể ở phía sau thu cẩn thận nơi. Thế nhưng Shimura Yu bây giờ đem ngọn lửa chiến tranh thiêu ở trên người bọn họ. Vậy thì không cách nào ngồi yên không để ý đến. Coi như là Shimura bộ tộc đại trưởng lão giờ khắc này cũng có chút nhì khó có thể tiếp thu. Shimura Yu ý nghĩ. Shimura Yu làm như thế. E sợ Shimura bộ tộc tất cả mọi người đều muốn dính vào nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Shimura Yu rất có thể là Shimura bộ tộc tương lai tộc trưởng. Hắn đây là phải làm gì? Đem Shimura bộ tộc đoạn đưa đi sao? Nếu như đúng là như vậy vẫn đúng là khủng bố a. Đây chính là ngươi dự định. Đại trưởng lão chăm chú nhìn chằm chằm Shimura Yu. Muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một gì đó đến. Shimura Yu khẽ cười một tiếng. Nếu đối với ta người động thủ, như vậy liền muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Tất cả mọi người đều hiểu Shimura Yu. Đây là ở bài trừ dị kỷ. Các ngươi đã có thể đối phó ta một lần, như vậy sẽ tới đối phó ta lần thứ hai. Ở Shimura Yu trong lòng bọn họ đều là đáng chết người. Nếu muốn tới đối phó chính mình liền muốn có cảm giác ngộ. Có không ít mọi người từ Shimura Yu trên người nhìn thấy một người khác bóng người Danzo. Thậm chí là Senju Tobirama. Còn nhỏ tuổi hắn thậm chí là so với hai người bọn họ còn muốn tàn nhẫn Uchiha Mikoto cùng Uzumaki. Kusinai hai con tiểu loli đúng là bị Shimura Yu lời nói cảm di truyền. Shimura Yu lại có thể vì các nàng có thể làm được như vậy. Còn có cái gì tốt đòi hỏi. Dù cho này hay là chỉ chiếm động cơ 1%. Cũng được rồi. Ngông cuồng. Thật sự coi ngươi đã trở thành tộc trưởng sao? Đồ vô lại tiểu tử. Shimura bộ tộc những kia nòng cốt dồn dập chửi bậy lên. Shimura Yu nếu đem ngọn lửa chiến tranh thiêu ở trên người bọn họ. Bọn họ nếu như lại không biểu hiện biểu thị thì có quỷ. Đại trưởng lão nhìn thấy Shimura Yu như vậy nhưng là lắc lắc đầu nói rằng. Cái này không thể nào. Nếu như thật sự làm như vậy, Shimura gia tộc sẽ cô đơn. Dù cho ngươi tương lai sẽ trở thành tộc trưởng cũng không thể làm như vậy. Ngươi tư tưởng rất nguy hiểm. Nhất định phải lập tức cải chính. Bằng không chúng ta là sẽ không đem vị trí gia chủ đưa cho ngươi. Shimura Yu khinh bỉ cười cợt. Luôn mồm luôn miệng gia tộc cái gì, thật sự chịu đủ lắm rồi. Hắn vẫn liền với cái thế giới này có chút khó có thể tiếp thu. Hắn đối với gia tộc này căn bản không có bao nhiêu tán thành. Hắn là chuyển thế hồi sinh giả. Đời trước là người Hoa. Hắn gọi là Tần Dương, không gọi là Shimura Yu. Ở Shimura, một trong tộc hắn duy nhất tán thành cũng chỉ có Danzo. Hiện tại Danzo ý nghĩ khẳng định là ngầm đồng ý hành vi của chính mình. Muốn nhìn một chút chính mình, tài năng. Hắn hiện tại đột nhiên có một ý nghĩ. Nếu là mình thoát ly Shimura, bộ tộc cải về nguyên lai tên sẽ là thế nào? Có điều hiện tại tựa hồ còn không phải lúc. Thoát ly Shimura, bộ tộc Danzo có lẽ sẽ ngầm đồng ý. Thế nhưng đổi họ sự tình vẫn là tuân hỏi một chút hắn tốt hơn. Shimura Yu nhìn một chút một bên Uchiha Kagami chờ người quay về, bọn họ nói rằng Mikoto bọn họ cần phải cố gắng an dưỡng một phen. Còn mời các ngươi đưa các nàng mang đi. Chúng ta chờ sẽ đi đón bọn họ. Đương nhiên Uchiha bộ tộc cũng đừng trở lại. Đón lấy chính là chúng ta Shimura bộ tộc sự tình. Hắn câu nói này lời nói rất rõ ràng. Chuyện kế tiếp là trong gia tộc của chúng ta, bộ việc của mình. Các ngươi nên rời đi. Nhưng là như vậy. Uchiha Mikoto lo lắng nhìn Shimura Yu. Shimura Yu thực lực hay là đã rất mạnh. Thế nhưng đối phương nhưng là cũng không có thiếu thượng nhẫn tồn tại. Nếu như cùng mà vây đánh Shimura Yu, vậy hắn há không phải phiền phức. Hiện tại có ít nhất Uchiha Kagami, Yuteten Koharu, Mitokado Homura bảo vệ hắn. Bất luận phát sinh cái gì, Shimura Yu đều sẽ không có chuyện lớn gì. Thế nhưng nếu như bọn họ rời đi, tất cả những thứ này đều khó mà nói. Mikoto, chúng ta đi thôi. Uchiha Kagami nhưng là đúng nàng lắc lắc đầu. Uchiha Mikoto tuy rằng thông minh, thế nhưng dù sao tuổi tác còn không lớn. Xem không hiểu, Uchiha Kagami đúng là xem rất rõ ràng. Tiếp theo sự tình không phải bọn họ nên tham dự. Shimura Yu chết không được. Dù sao cha của hắn Danzo vẫn là chân thật Shimura bộ tộc tộc trưởng. Chuyện này phỏng chừng chính là hắn đối với con trai của chính mình thử thách. Như không phải có Danzo ngầm đồng ý, những người này có cơ hội có thể làm ra những này à? Uchiha Kagami hiểu rất rõ bạn cũ của hắn Danzo. Đây là ở đối với con trai của chính mình thử thách. Tương tự cũng đang vì hắn sau đó thượng vị lót đường. Bài trừ dị kỷ, có điều bây giờ nhìn lên tựa hồ có chút ra ngoài Danzo mong muốn. Có điều Uchiha Kagami tin tưởng Danzo đều có thể giải quyết. Hắn hoàn mỹ kế thừa đệ nhị Hokage Senju Tobirama, lòng dạ độc ác. Nói vậy trong gia tộc cũng sẽ không có người thật sự ngu xuẩn đến. Sẽ đi giết Shimura Yu, chúng ta đi thôi. Kusinai, Yuteten Koharu kéo Uzumaki Kusinai tay nhỏ hòa ái quay về nàng nói rằng. Chuyện ngày hôm nay xác thực ra ngoài dự liệu của nàng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới vẫn còn có người dám đối với cửu vĩ Jinchuriki động thủ. Tuy rằng bây giờ nhìn lên Uzumaki Kusinai tình hình coi như không tệ. Thế nhưng Rút là người ngu sao? Ở đây ở mấy ngày, khó bảo toàn Kusinai trên người không có mầm họa. Nàng cũng không thể có việc à. Này, Kusinai nhìn một chút Shimura Yu. Chỉ nghe hắn nói rằng, các ngươi đi thôi, chờ ta sẽ đến tiếp các ngươi. Còn có sau đó các ngươi họ Tần. Cái gì? Tất cả mọi người đối với này nghi hoặc không rõ. Bọn họ đều có chút không hiểu Shimura Yu ý tứ. Nữ tử đổi họ bình thường đều là ở kết hôn chuyện sau đó. Các nàng sẽ đem họ đổi thành phu gia họ. Thế nhưng Shimura Yu nói không phải Shimura mà là Tần. Điều này làm cho bọn họ không cầm nổi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.